Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 50, Daniel. Còn tiếp, đương nhiên thỏa mãn, trước đó Chắc nói qua, cái này cái gọi là thần. Nhìn thế giới này, tựa như là cách pha lê cầu đi xem phong cảnh bên trong. Chỉ có thể nhìn, nhưng lại không thể chạm đến. Kỳ thật. Giáo sư X cái ví dụ này cũng không tính là quá chuẩn xác. Nếu để cho Tử Lương đi ví von, hắn vẫn là sẽ dập khuôn câu kia đã từng cùng Phan Cô Nê đã nói. Thế giới này, tựa như là một quyển sách. Đúng, một quyển sách, một bản gọi là Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, sách. Mà cái kia cái gọi là Đại Vũ Trụ Ý Thức. Tựa như là đọc quyển sách này độc giả. Hắn xuyên thấu qua quyển sách này trong câu chữ chi tiết. Đến phỏng đoán đây hết thảy đều là thật hay là giả. Đương nhiên, hiện tại độc giả cũng không phải là đang nhìn tình tiết. Bởi vì đọc đến nơi đây, bọn hắn sẽ chỉ ở hồ. Cái kia gọi Tử Lương hỗn đản, có phải thật vậy hay không ợ ra dám? Trên thực tế đâu, hắn đương nhiên là ợ ra dám. Dù sao, gần... Thế nhưng là so đọc quyển sách này độc giả muốn thông minh nhiều. Hắn sẽ không muốn không rõ Hannibal mộng cảnh, cũng sẽ không lĩnh hội không thấu thế giới này xem, càng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng giáo sư X cho mình nhìn giả tưởng. Vì để phòng vạn nhất, thần cuối cùng còn dùng đến Jean Grey thị giác, dùng cái này sẽ không dễ dàng lâm vào hoàn cảnh Omega cấp người đột biến đến xác định. Nàng phải chăng tự tay giết chết Tử Lương? Kết quả, Jin 100% xác định, Tử Lương, tại trước mắt của mình hôi phi yên diệt. Trải qua đây hết thảy, cái này xung làm độc giả, thần, rốt cục thỏa mãn. Hết thảy, đều kết thúc, huyễn tượng là cái gì? Chắc hỏi, ha ha, huyễn tượng sao? Mỗi người đều có cái nhìn của mình, có người nói là xúc cảm. Có người nói là trong đầu sai lầm phản xạ, quản nó chi, nhưng là bất kể nói thế nào, huyễn tượng luôn luôn một cái điểm giống nhau, đó chính là nó là giả. Một người mặc đồ vét người nói, Chắc gật gật đầu, đúng vậy a, huyễn tượng là giả, vì lẽ đó, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào dùng một cái giả sự tình đến lừa bịp cái kia thần, bởi vì hắn kiểu gì cũng sẽ biết đến. Âu phục nam tử đứng thẳng một cái bả vai. Đúng vậy a, cho nên, người cũng không thể thật giết ta. Đúng không? Ha ha ha, đương nhiên không thể. Chắc cười nói, ta có thể cảm giác được người đại biểu cho cái gì. Đó là một loại vũ trụ ở giữa nguyên tố. Cùng ngay tại truy sát người cái kia cái gọi là đại vũ trụ ý thức là cùng một loại đồ vật. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nguyên bản là nó một bộ phận. Nói xong, Chắc chỉ trong tay người kia một bản bút ký. Đánh cái so sánh, ví dụ như cái vũ trụ này là một quyển sách, mà ngươi, chính là sách của nó chăng? Chỉ bất quá, ngươi bây giờ đem mình theo nó trên thân thể kéo xuống đến. Muốn mình viết một bản hoàn toàn mới vũ trụ. Ha ha, vậy nó đương nhiên không có khả năng đồng ý. Vì lẽ đó nó liền khắp nơi truy đuổi ngươi. Được, cái kia Âu phục nam tử phất phất tay nói. Ta cũng không cần ngươi đến thay ta, tự giới thiệu. Đúng không? À, cũng đúng. Chắc nói ra, kỳ thật, ta chính là muốn nói. Tổng thống không có khả năng trăm phương ngàn kế khắp thế giới đuổi một con thỏ. Thần cũng không có khả năng liều mạng đuổi một người bình thường. Vì lẽ đó, ta mới không muốn trêu chọc giữa các ngươi bất cứ người nào. Ta chỉ muốn để thế giới của ta thật yên lặng. Rất không may, ngươi đã tham gia. Chắc cười cười, không sao, ta có thể mau sớm đem các ngươi đều cho đuổi đi. Người kia nhăn xuống lông mày, liền dùng cái này. Đúng vậy, liền dùng cái này. Vừa rồi ta hỏi, cái gì là huyễn tượng? Ha ha. Vấn đề này rất dễ dàng trả lời. Hơn nữa luôn luôn huyễn tượng đoán chừng những cái kia độc giả đều phiền. Vì lẽ đó, chúng ta đến nói một chút, cái gì là chân thật a? Cái này nhưng có điểm khó. Không khó, kỳ thật chỉ cần tin tưởng, đó chính là chân thật. Cái này toàn bộ thế giới người, bằng hữu của ngươi, bao quát ta, bao quát chính ngươi, bao quát Jin, tất cả mọi người tin tưởng. Như vậy, chuyện này cũng liền biến thành chân thật. Thật giống như tất cả mọi người biết rõ đỉnh đầu cái kia đồ chơi là mặt trời. Nó là cái phát sáng cầu. Đây là cái chân lý. Bởi vì chúng ta có từ vũ trụ lên chụp được tới ảnh chụp. Có vô số văn hiến để chứng minh. Có kính thiên văn. Có đủ loại cố sự. Có thái dương hệ. Có bạch thiên hắc giả. Dù sao có vô số sự kiện để chứng minh cái này mặt trời là viên thiêu đốt lên tinh cầu. Là hydro, heli, bao quát dưỡng, than, nãi, chờ một chút tạo thành. Sách giáo khoa lên đều như thế viết. Thế nhưng là chúng ta chưa ngẩng đầu bên ngoài, lại vĩnh viễn không có khả năng chân chính nhận biết nó. Nói không chừng, nó là cái gì văn minh viễn cổ lưu tại trên trời máy giám thị đâu. Thật tốt, ngươi nói rất rõ ràng, người kia đánh gãy chác, ta nói, liền dùng cái này, không phải nói, liền dùng phương pháp này. Dù sao hai ta nghiên cứu phương pháp này cũng đã lâu. Thật là không tệ, ta nói là, ngươi liền không thể cho ta đổi một cái thân thể. Ngươi xem một chút cái này, vừa già, lại béo, danh tự còn như thế khó nghe. Tại sao phải gọi Daniel? Ây, hắn liền gọi cái này a. Tốt a tốt a, Daniel khổ đại cừu thâm rút điếu thuốc. Vậy người này không phải đã ở đâu cái căn cứ quân sự bên trong ngốc hơn 30 năm a? Ngươi làm sao đem ta đổi đi vào? Yên tâm, gia hỏa này cách mỗi mấy tháng liền sẽ bị thanh không một lần ký ức, mà hắn cũng sẽ đem những này quy kết làm mình bệnh hay quên tương đối lớn tật xấu này. Vài chục năm nay một mực như thế. Vì lẽ đó, không có người sẽ hoài nghi. Chính ngươi cũng không thể hoài nghi. Cái kia, Hannibal đâu? Người kia à, ha ha, cũng có chuẩn bị. Kia là một cái gọi Arthur người. Giống như ngươi, ký ức là định thời gian thanh không? Cái kia Shirley đâu? Queen đâu? Lão Joy đâu? Daniel lại hỏi. Shirley cùng Queen liền tương đối tốt xử lý, bởi vì các nàng hai người tinh thần lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Vì lẽ đó ta chỉ cần tìm tới mấy cái cuối cùng khẳng định sẽ cùng các ngươi ở chung một chỗ người. Đột biến thay thế một cái liền có thể, dù sao có ích dự luật, loại chuyện này rất nhẹ nhàng. Vậy thì tìm Magneto bên người đi, người cũng hiểu ngươi người bạn cũ này. Hắn biết rõ ngươi còn sống về sau, khẳng định sẽ đi cứu ngươi. Được rồi, ta ngẫm lại, giáo sư Trác nhắm mắt lại kính. Có, tương đối thích hợp cứu trợ hành động, vẫn là nữ tính người. Mystic, còn có huyễn ảnh mèo, vừa vặn hai người bọn họ năng lực đều không phải tinh thần hệ. Chỉ cần nhục thể tồn tại, liền có thể sử dụng, khó nhất làm. Nhưng thật ra là lão Joy. Vì cái gì? Daniel hỏi. Bởi vì cùng lão Joy xứng đôi nhân tuyển thực sự là quá ít. Nói thật ra, hắn có chút ngốc. Cái này, Daniel cũng do dự một chút. Nói đến ngươi khả năng không quá thích ứng. Ta có một cái ý nghĩ. Lão Joy bên người có đầu gọi Pego Heo. Ngươi xem coi thế nào. Chắc thần sắc run lên. Do dự thời gian thật dài, ta thử một chút đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.